vươn tay lau khô nước mắt, hôn một cái lên mặt tiểu bảo bối nhà mình. Ngoan, con nghỉ ngơi thật tốt là được, mẹ và chú có thể làm được, con ngoan ngoãn đi đọc sách, được không? Dạ, được. Tiểu Sâm thuận theo gật đầu. Cô Vãn nhìn đứa bé khôn ngoan đi vào phòng, sau đó bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn đến 7-8 giờ tối mà Trình Phi mới vừa gọi điện thông báo chủ nhà về nhà rồi, nên đi mua cơm tối cho hai người bọn họ và tìm chủ nhà trả nhà. Cô Vãn tính toán trong lòng, nếu may mắn có lẽ sau khi trời sáng là có thể đi. Mới vừa cầm quần áo nhét vào trong hành lý, chuông điện thoại điên cuồng chấn động. Alo, Vãn Vãn, Trình Phi, sao vậy? Nghe thấy giọng điệu Trình Phi hình như không đúng lắm, cô Vãn nhận ra có gì đó không đúng. Bây giờ anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Không sao. Trình Phi nói không sao, nhưng trên đường lấy vé máy bay đã nhìn thấy một bóng dáng quen mắt, giống như tối hôm qua đón cô Vãn, là Bạc Lương. Trình Phi cho là tối hôm qua mình ngồi trong xe nhìn lầm, không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy lại là thật. Bạc Lương thật ở đây, cho nên cô Vãn mới hốt hoảng muốn rời đi sao? Chẳng lẽ cô Vãn đã gặp Bạc Lương? Chỉ muốn nói với em, tối nay chúng ta đi đi. Hả? Cô Vãn ngạc nhiên, chính bản thân cô cũng chưa từng gấp gáp như vậy. Cô đã bỏ công việc ở Vân Quỹ, hoàn toàn không gặp Bạc Lương nữa. Huống chi cô cần có thời gian dọn dẹp, xử lý chuyện ở kinh thành. Sao có thể nói tối nay đi là đi? Trình Phi bị sao vậy? Nhưng chúng ta không kịp. Không sao, ném hết đồ đi, người đi là được. Em và anh dẫn Tiểu Sâm cùng đi được không? Tối nay chúng ta đi liền đi. Anh đã đặt xong vé máy bay, 11 rưỡi, anh chờ em ở sân bay. Nhanh vậy à? Alo? Cô Vãn còn muốn hỏi cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Bên kia, Trình Phi che giấu, đội cái mũ lên, chạy như bay đến cửa sân bay, tránh né người của Bạc Lương đuổi theo sau anh. Cho nên hẹn cô Vãn buổi tối gặp mặt trực tiếp ở sân bay là vì đề phòng người của Bạc Lương có thể theo mình tìm được cô Vãn. 5 năm trước, anh có thể dẫn cô Vãn đi khỏi thuộc hạ của Bạc Lương, lần này nhất định có thể dẫn cô Vãn đi lần nữa. Anh sẽ không cho Bạc Lương bất kỳ cơ hội nào. Boss, có chuyện cần nói với anh. Hình như chúng tôi vừa nhìn thấy một người rất giống Trình Phi 5 năm trước. Trình Phi? Lúc nghe thấy cái tên quen thuộc đó, chợt Bạc Lương dừng bước. Cái tên vốn nên biến mất từ 5 năm trước lại xuất hiện ở hiện tại. Anh chắc chắn? Bây giờ còn chưa biết, chẳng qua là vẻ ngoài khoảng 95% tương tự. Nhưng đối phương là một người què, tôi đã cho người theo dõi rồi. Nhưng ý thức trinh sát của anh ta rất mạnh, tôi sợ trong chốc lát không theo dõi được. Chờ đuổi theo được là có thể xác định thân phận. Chợt tay Bạc Lương siết chặt, tay trang nổi tiếng trên tay anh đã bị bóp toàn là nếp gấp. Điều tra xong thì nói cho tôi biết, bỏ tất cả lịch trình trở về hôm nay, đi làm thêm một chuyện khác cho tôi. Đôi mắt Bạc Lương thâm thúy nhìn chằm chằm cửa sân bay. Trình Phi sao? 5 năm trước, cô Vãn và Trình Phi cùng nổ tung mà chết. Khi đó kết quả giám định ADN của hai cái xác bày ngay trước mặt mình. Người giám định một nửa là người Bạc Thị, một nửa là cảnh sát. Hai phần kết quả giám định giống nhau, cho nên mình mới tin không cần lý do. Nhưng nếu bây giờ Trình Phi xuất hiện, vậy cô Vãn thì sao? Có phải cô cũng hoàn toàn chưa chết? Cái xác cháy rụi 5 năm trước thật ra hoàn toàn chỉ là hiện tượng giả. Còn cả người phụ nữ tối hôm qua... Vãn Vãn, em đến rồi à? Em không biết nếu không tới, tối nay chỗ chúng ta sẽ bị đập. Hàn Tổng lần trước đó nói không gặp được em sẽ không bỏ qua. Cẩm Tỷ nhìn thấy cô Vãn giống như nhìn thấy cứu tinh của mình. Chị cũng không biết đám người này bị sao nữa. Chị đã nói em không còn làm ở đây nữa, nhưng bọn họ vẫn không dừng tay. Em không biết đâu, một hàng người đen kịt đi tới, còn có mấy người của quân đội. Chị cũng bị hù chết. Chỗ nhỏ như chúng ta không chịu được hành hạ như thế. Vãn Vãn à, chị cũng biết, rất xin lỗi em. Chỉ cần em có thể trấn an bọn họ, nói chuyện với bọn họ, chị thật sự cảm ơn em. Nếu không chị cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cẩm Tỷ chặn tất cả những lời cô Vãn muốn nói, muốn từ chối cũng không từ chối được. Huống chi, lúc chính cô khó khăn nhất, chính Cẩm Tỷ giúp đỡ cô mới có thể tìm được công việc ở Vân Quỹ. Hơn nữa còn che chở cô. Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, cũng sẽ không ép cô làm. Thậm chí vì thế, Cẩm Tỷ còn chịu không ít thiệt thòi, nhưng chị cũng không nói gì trước mặt cô. Nếu như bây giờ Cẩm Tỷ mở miệng nói giúp đỡ, cô không giúp, vậy đời này cô Vãn cô sẽ ai nấy. Thôi được, coi như là tối nay trả ơn Cẩm Tỷ rồi đi vậy. Được, Cẩm Tỷ, chị yên tâm đi. Nếu là tới tìm em, vậy em nhất định sẽ giúp chị giải quyết. Chị yên tâm đi. Cẩm Tỷ nghe cô đồng ý sảng khoái như vậy mà thoáng qua vẻ áy náy, dẫn người tới cửa phòng. Cẩm Tỷ nói chuyện với cô Vãn xong lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net